Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1939, quả nhiên. Hai canh, lão giả tên là Trịnh Sắc chính là Cao gia thương hội lão nhân, sớm tại tốt nhất Nhâm gia chủ thời điểm, hắn chính là ngay lúc đó gia chủ cận vệ. Về sau, theo thời gian trôi qua, đã trở thành Cao gia thương hội cung phụng, ngoại trừ cái này dẫn đầu ba người, còn dư lại bảy, tám cái người trẻ tuổi, đều đứng ở phía sau, nhưng cũng không kém, cơ bản, đều là chư thần cảnh 8-9 cấp bậc, mà bọn hắn, chỉ có thể coi là hộ vệ, Cao Phác đám người hộ vệ. Phải biết, toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều, lại có mấy cái chư thần cảnh tầng 8-9 tồn tại. Cầm Thái Linh chân dịch tới nói, làm Thái Linh Hoàng triều đỉnh cấp cường giả rồi, đương nhiên là đỉnh cấp cường giả, bằng không mà nói, nơi nào có tư cách thăm dò hoàng vị, chớ đừng nói chi là cơ hồ liền thành công rồi. Ngay cả như vậy, Thái Linh chân dịch cũng liền chư thần cảnh tầng 8-9 mà thôi, cũng liền cùng Cao Phác mang tới cái này 7-8 cái hộ vệ không sai biệt lắm thực lực. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ, toàn bộ Thái Linh Hoàng triều số 1 số 2 cường giả chính là Nguyên Châu Châu Độ Cao gia thương hội phổ thông hộ vệ thực lực cấp bậc. Thái Linh Hoàng triều là so Cao gia thương hội kém bao nhiêu cấp bậc a? Nguyên Thành lại là so với Nguyên Châu Châu Đô kém bao nhiêu cấp bậc a? Cho nên, giờ phút này, Thái Linh chân dịch đám người rất cung kính quỳ ở đó, cũng sẽ không xem như kỳ quái, cho người khác quỳ, hay là khuất nhục, cho Cao Phác chờ người nhà họ Cao quỳ xuống, là chuyện đương nhiên, những người này ngược lại là hiểu chuyện. Từ Vũ Quân nhìn lướt qua phía trước quỳ Thái Linh chân dịch đám người, khanh khách một tiếng, trêu ghẹo nói, xác thực rất hiểu chuyện. Cao Phác ừ một tiếng, tâm tình cũng là tốt đẹp. Những thứ này con kiến hôi nhóm rất hiểu chuyện lệnh người thư thái. Vũ Quân, hôm nay ta cùng ngươi dạo chơi Thái Linh Hoàng triều đi. Cao Phác vẫn là rất ưa thích Từ Vũ Quân. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Vũ Quân dung mạo xinh đẹp, khí chất tốt, tại toàn bộ Cao gia thương hội thế hệ tuổi trẻ nữ tử bên trong, thuộc về người nổi bật bên trong người nổi bật. Nghĩ muốn hông làm cho hắn chú ý đều rất khó. Hắn trong bóng tối truy cầu qua Từ Vũ Quân. Đáng tiếc, Từ Vũ Quân một mực như gần như xa, không đồng ý, cũng không ác chính mình, để hắn lòng ngứa ngáy. Trên thực tế, đổi lại là cái khác nữ tử, hắn đã động tâm, đã sớm uy bức lợi dụ rồi. Đáng tiếc, đối phương là Từ Vũ Quân. Hắn không dám. Bởi vì, tại Cao gia thương hội, ai cũng biết, Từ Vũ Quân thích là thiếu chủ Cao Di. Chỉ bằng một điểm này, Cao Phác cũng không dám. Mặc dù, cho tới nay, chính mình đường ca Cao Di, tựa hồ, đều đối với Từ Vũ Quân không nể mặt mũi. Chỉ là chính Từ Vũ Quân tương tư đơn phương, có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất Từ Vũ Quân tại Cao Di đáy lòng có như vậy một tia địa vị. Cho dù là một tia, một khi hắn động Từ Vũ Quân, làm không cẩn thận liền xong rồi. Cao gia thương hội bên trong, Cao Phác cũng coi là tiểu vương gia, thổ bá chủ, duy chỉ có sợ hãi Cao Di. Do thân phận địa vị, Cao Di chính là thiếu chủ, so với hắn Cao Phác địa vị cao hơn nữa. Hắn Cao Phác chỉ là gia chủ cháu trai, Cao Di nhưng là gia chủ thân nhi tử, con trai độc nhất, do thiên phú, thực lực, Cao Di tuổi tác cũng liền lớn hơn mình một chút xíu. Cũng đã là châu tử bên trong người nổi bật, là quy thiên cảnh 5 tầng đỉnh phong, là hắn ngưỡng vọng đều rất khó ngưỡng vọng đến loại kia. Thậm chí, về sau nói không chừng Cao Di muốn trở thành đế tử. Dù sao, Cao Phác đáy lòng đối với Cao Di là sợ hãi, kính quý, liên quan đến Cao Di chuyện, hắn không dám chủ quan. Đương nhiên, Mặc dù không dám cưỡng ép Động Từ Vũ Quân, nhưng nếu như Quang Minh Chính Đại truy cầu tới rồi, nhưng là không sợ, dù sao, Đường Ca chính cao di chướng mắt nữ nhân, cũng không thể bá đạo đến không cho những người khác truy cầu a. Chính bởi vậy, lần này, đến đây Thái Linh Hoàng Triều, lúc đầu, hẳn là Từ Vũ Quân dẫn đội, Cao Phác loại thân phận này địa vị sẽ không lẫn vào loại chuyện nhỏ nhặt này. Có thể Cao Phác vẫn là đến đây. Không được, nho nhỏ thành cấp thế lực. Có cái gì tốt đi giáo? Từ Vũ Quân lắc đầu, cự tuyệt, không có chút nào che lấp chính mình đối với Thái Linh Hoàng Triều xem thường. Dù sao chính là sâu kiến một cái, vẫn là loại kia rất yếu sâu kiến. Có cần phải cho mặt? Về phần cự tuyệt Cao Phác, đây là tất nhiên. Từ Vũ Quân không phải người ngu, tương phản, rất thông minh, dã tâm cũng là rất rất lớn. Nàng nằm mơ đều khát vọng trở thành thiếu chủ phu nhân. Một khi thành, một bước lên trời, đáng tiếc, hy vọng xa vời, thiếu chủ Cao Di tựa hồ có chút chướng mắt nàng. Chính bởi vậy, Từ Vũ Quân mặc dù cho tới nay đều trong bóng tối cự tuyệt Cao Phác, nhưng cũng không có ác Cao Phác. Coi Cao Phác là lốp xe dự phòng rồi. Một khi thật sự hoàn toàn vô vọng trở thành thiếu chủ phu nhân, vậy liền lui mà cầu thứ. Dù sao, Cao Phác vẫn là không sai. Không phải sao? Cũng không biết Đường Ca có hay không đạt được yên lôi cổ quả đâu. Cao Phác quét Từ Vũ Quân liếc mắt. Không có bởi vì Từ Vũ Quân lần nữa cự tuyệt mà động giận. Đã liệu đến, Cao Phác rời đi chủ đề, chuyển đến một cái để Từ Vũ Quân cảm giác hứng thú chủ đề. Từ Vũ Quân cảm thấy hứng thú ai? Tự nhiên là cảm thấy hứng thú Cao Di. Quả nhiên, theo Cao Phác nhắc tới Cao Di, lập tức, Từ Vũ Quân đôi mắt đẹp sáng lên. Thiếu chủ khẳng định có thể. Nguyên Châu Châu Đô, thiếu chủ coi như không phải thứ nhất, cũng là trước ba. Hơn nữa, thiếu chủ tâm tư càng tinh tế, hắn cầm tới yên lôi cổ quả xác suất lớn nhất. Nói đến Cao Di, Từ Vũ Quân mảy may không che giấu được người yêu của mình mộ cùng kính nể. Đúng vậy a, Đường Ca xuất mã, ai dám tranh phong? Cao Phác cũng vỗ vỗ mông ngựa, cũng coi là đáy lòng lời nói đi. Hắn đối với Cao Di, quả thật cũng là kính nể, kính quý. Giờ phút này, Cao Phác cùng Từ Vũ Quân tại rất hứng thú đàm luận Cao Di. Nói chuyện rất vui vẻ. Phía trước, quỳ Thái Linh chân dịch đám người. Đầu gối đều quỳ vô cùng đau rất đau rồi. Giờ phút này, lại bị hoàn toàn bỏ qua. Nhưng như cũ không dám có một tia tia tức giận. Vẫn như cũ quỳ ở đó. Cung cung kính kính, kính sợ 100.000 phần. Cao Di, thiếu chủ, Thái Linh chân dịch mặc dù quỳ ở đó, nhưng cũng tại chăm chú nghe Cao Phác cùng Từ Vũ Quân nói chuyện phiếm. Đáy lòng, âm thầm nghĩ tới, càng ngày càng kính sợ. Hắn dù sao từng tại Nguyên Châu Châu Đô cầu học qua. Nhận biết mấy cái Nguyên Châu Châu Đô người, cũng từ bọn hắn trong miệng, ẩn ẩn nghe nói qua Cao Di người này. Kia là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng siêu cấp yêu nghiệt. Kia là toàn bộ Nguyên Châu cảnh nội, cấp cao nhất tuyệt đại thiên tài. Kia là có thể một hơi thở thì khoác lác hắn Thái Linh chân dịch hồn phi yên diệt tồn tại. Thái Linh chân dịch đáy lòng thậm chí có một cái vọng tưởng bên trong vọng tưởng. Sẽ có một ngày, nếu có thể tận mắt thấy Cao gia thiếu chủ Cao Di liếc mắt, vậy cũng xem như chết cũng không tiếc. Thật lâu, Cao Phác cùng Từ Vũ Quân nói chuyện phiếm. Kết thúc, phía sau núi khai thác như thế nào đây? Cao Phác cuối cùng nhớ ra phía trước còn có quỳ Thái Linh chân dịch đám người. Hắn ngẩng đầu, quét Thái Linh chân dịch liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, hồi bẩm Phác công tử. Còn kém một chút, Thái Linh chân dịch vội vàng nói. Phía sau núi xuất hiện thiên địa dị tượng vị trí, đã khai thác 2 ngày rồi, nghĩ muốn đào móc ra, đáng tiếc, quá sâu, gần trăm ngàn người, không biết ngày đêm đào móc, đến bây giờ cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Quá chậm, tiếp tục điều người, trăm ngàn người không đủ, trăm vạn người, bản công tử thời gian có hạn, nhưng không có thời gian rỗi ở chỗ này chim không thèm ỉa Thái Linh Hoàng Triều. Cao Phác hừ một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.